Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 3 của bộ truyện Già Thiên. Qua phần diễn đọc của Lát thì tập này được mang tên là Đại Lôi Âm Tự. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám bạn của Diệp Phàm cũng như Diệp Phàm tham gia cái buổi họp lớp rồi giả ngoại. Vô tình cái cửu long kéo quan tự nhiên đâm sầm xuống cái nơi đó, rồi bị đám bạn của Diệp Phàm bị hút vào trong đó, rồi dẫn đến chuyện là bị di chuyển đến một nơi nào đó thần bí. Xem chừng đoán ra thì đám người Diệp Phàm đoán ở cái nơi thần bí này đó là sao hỏa. Nhưng mà không hiểu tại sao khi lên sao hỏa mà mọi người vẫn có thể hít thở, có thể sống được. Thì hiện tại mọi người đang tìm kiếm sự thật nơi đó là nơi đâu. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Một tòa cổ miếu hiện ra ở phần cuối của phế tích, yên tĩnh không tiếng động, quy mô rất nhỏ, căn bản là không thể nói là to lớn. Vẹn vẹn một gian cổ điện, một bức tượng Phật bằng đá đứng ở bên trong, bị bụi bặm che kín. Một cổ đăng bằng đồng thau chập chờn lóe ra điểm điểm ánh sáng. Ở trước cổ miếu có một gốc bồ đề cổ thụ cao vút, 6-7 người cùng ôm cũng không hết. Thân cây già nua đã trụi lũi, nếu như không phải là còn có 5-6 phiến lá xanh biếc tô điểm bên trên nó, cả cây cổ thụ liền giống như là đã chết héo rồi. Cổ miếu cùng cây bồ đề gắn bó quấn quýt, có một cổ phong cách cổ dạt dào, tựa như khiến cho người ta cảm thụ được sự lưu chuyển mịt mờ của thời gian cùng sự biến đổi của năm tháng, làm cho người ta cảm giác được sự yên tĩnh cùng tang thương vô tận. Sau khi đi tới nơi này, tất cả mọi người đều khó mà nén được vẻ kinh dị, bởi vì quần thể cung điện to lớn ở phía sau đã hóa thành phế tích từ lâu, mà một gian cổ miếu nho nhỏ này vậy mà vẫn còn trường tồn, khiến cho người ta có một loại cảm giác bình thản yên lành. Tại sao lại có một tòa cổ miếu như vậy chứ? Vài miếng lá cây còn sót lại của cây bồ đề cổ thụ lại có thể có ánh sáng màu lục trong suốt đang lưu chuyển. Cây bồ đề có thể gọi là Phật thụ, cùng ngọn nguồn Phật giáo có liên hệ sâu xa. Tục truyền nói rằng hơn 2.500 năm trước, Thích Ca Mâu Ni chính là ở dưới một gốc cây cổ thụ bồ đề đại triệt đại ngộ, thành tựu Phật Đà chính quả. Cây cổ thụ bồ đề trước mắt làm bạn tương sinh cùng với cổ miếu, đều có hình tượng bất phàm khiến cho người ta không kinh dị không được. Vì sao ta cảm giác như có một dòng sông lịch sử đã bắt đầu khởi động, tất cả những thứ trước mắt này phản phất là cửu diễn không gì sánh được, như là đã trải qua sự lắng động của lịch sử vậy. Khoảng cách 50 mét rất ngắn, cho nên mọi người rất nhanh liền đi đến gần đó. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, giống như đang nhìn thấy ở trước mắt một cái bức tranh lịch sử cổ xưa. Khí tức của năm tháng tràn ngập khắp nơi. Lẽ nào đây là một tòa miếu thờ mà thần ở lại sao? Thế gian này không phải là có sự tồn tại của Phật Đà chứ? Cổ miếu này tuy rằng đã bỏ hoang, nhưng mà vẫn còn khiến cho người ta cảm giác được sự bình thản cùng an lành của cảnh Phật á. Cổ miếu yên tĩnh không tiếng động, rất an bình. Này nè, lại đây nè, ở đây có một cái tấm biển bằng đồng, có chữ viết ở trên mặt nữa nè. Cổ miếu bị bỏ hoang có một khối biển đồng rỉ sét loang lỗ, mặt trên có khắc 4 cái chữ cổ như lông xà quay quanh, thiện ý vô tận. Vẫn như cũ là chung đỉnh văn, phức tạp khó có thể nhận ra. Bất quá chữ đại đầu tiên nhận ra rất dễ, rất nhiều người ngay cả là không hiểu chung đỉnh văn cũng có thể đoán ra được. Chữ cuối cùng là tự. Chu Nghị đối với Chung Đỉnh Văn có một chút lý giải, nhận ra chữ cuối cùng. 4 chữ này là Đại Lôi Âm Tự. Đúng lúc này, Diệp Phàm toàn bộ đọc ra 4 chữ. Trong số mọi người ở đây không ai là không giật mình, đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng. Đại Lôi Âm Tự, ta không nghe lầm chứ? Điều này sao có thể xảy ra? Trong truyền thuyết, Đại Lôi Âm Tự là chỗ ở của Phật Đà, là vô thượng thánh địa của Phật giáo. Thế nhưng tòa cổ miếu bỏ hoang trước mắt này nhỏ bé như vậy này, không có một chút khí thế rộng lớn nào, vẹn vẹn chỉ có một gian nhà cổ điện.

nếu như có đầy cành lá, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng che kín bầu trời. Đúng lúc này, Diệp Phàm trong lòng hơi động. Hắn phát hiện 6 phiến lá xanh sáng lấp lánh có những lục hà nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy, đang di chuyển. Một bộ phận nhỏ hướng về phương hướng của ngũ sắc thế đàn bay tới, đại bộ phận thì lại nhập vào vị trí rễ cây. Lục hà điểm điểm, hình dạng như tơ, không ngừng từ bên trong 6 phiến lá xanh tràn ra, khiến cho người ta cảm giác được khí tức của sự sống, có vô tận sinh cơ mạnh mẽ đang lưu chuyển. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, bới bùn đất ở vị trí rễ cây ra, muốn nhìn xem một chút phía dưới rốt cuộc có vật gì có thể hút được lục hà từ lá cây tràn ra. Ở dưới lớp bùn đất, hắn cũng không có thấy dị vật thần bí nào, vẹn vẹn phát hiện ra một hạt bồ đề không ánh sáng lóe ra, tự nhiên hội tụ, vô hà lượng lờ, nhan sắc u ám phổ thông, nếu mà không chú ý sẽ ngộ nhận là cục đất nữa. Chỗ đặc biệt duy nhất là độ lớn của nó. Bình thường hạt bồ đề to nhỏ cũng chỉ bằng móng tay thôi, mà cái hạt bồ đề u ám này lại lớn bằng cái hạt hạch đào vậy. Diệp Hàm kinh dị một lúc, lẽ nào nó hấp thu không được lục hà từ tán lá bồ đề tràn ra hay sao? Quan sát một lúc, chỉ thấy lục hà như làn khói xanh di chuyển, cách hạt bồ đề khoảng 3 thước liền biến mất. Tuy rằng không thấy nó hấp thu tinh khí của lá bồ đề, thế nhưng hầu như có thể xác nhận là nó tạo thành. Diệp Hàm đem hạt bồ đề ở trong lòng bàn tay, sau khi tỉ mỉ quan sát lộ ra vẻ kinh sợ. Hoa văn thiên nhiên trên hạt bồ đề u ám phổ thông này cũng giống như là ở trên bức Phật Đà Từ Bi. Phật Đà Thiên Thành, hoa văn là hoàn toàn do tự nhiên tụ hợp mà sinh ra, nhưng cũng giống như tỉ mỉ điêu khắc, thực không bình thường. U ám Phật Đồ, cổ phát mà tự nhiên, mơ hồ có một cổ thiện vận tràn ra. Trời sinh là đồ của Phật Đà, lẽ nào nói từ 2500 năm trước, Thích Ca Mâu Ni thực sự là bởi vì cây bồ đề này mà ngộ đạo thành công sao? Cây bồ đề còn có tên khác gọi là trí tuệ thụ, giác ngộ thụ, tư duy thụ, truyền thuyết có thể mở ra thần tính của con người, giác ngộ cho bản thân. Diệp Phàm đem hạt bồ đề giơ lên trên đỉnh đầu, đón hướng mặt trời của 6 phiến lá xanh, tốc độ phóng xuất lục hạ nhất thời nhanh hơn rất nhiều, khí tức của sự sống ngày càng dày đặc, toàn bộ tập trung hướng đến hạt bồ đề. Đương nhiên quang hoa vẫn như cũ, biến mất ở bên ngoài 3 thước. Bỗng một tiếng vang nhỏ truyền đến, một chiếc lá bồ đề long lanh lưu chuyển phóng xuất ra một đạo lục hà, sau đó nát bấy hóa thành tro bụi lả tả rơi xuống. Đến lúc này Diệp Phàm rốt cuộc vững tin, hạt bồ đề nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng cũng phi thường bất phàm, đem cẩn thận thu hồi lại. Vào lúc này hắn mới chú ý tới trên mặt đất có rất nhiều bột phấn, giống như tro bụi mà lá bồ đề vừa rơi xuống giống nhau. Lẽ nào nói tất cả lá bồ đề đều biến mất như vậy? Điều này làm cho Diệp Phàm tương đối giật mình. Trời sinh hạt bồ đề là đồ của Phật Đà, để hắn cảm giác không phải là chuyện đùa. Hắn lờ mờ hiểu rằng so với thanh đồng cổ đăng trên bức tượng thực bằng đá thì cái này càng trọng yếu hơn. Trên bồ đề cổ thụ chỉ có 5 phiến lá xanh, nhưng mà không còn long lanh như trước, ảm đạm không ít rồi. Diệp Phàm không có hái xuống, thu hoạch được một hạt bồ đề là đủ rồi, hắn không muốn làm người khác chú ý. Lúc này còn chưa có ai từ bên trong đại lôi âm tự đi ra. Diệp Phàm rời khỏi cây bồ đề, trở lại trong cổ miếu. Lúc này lại có 7-8 người tìm được đồ vật của Phật giáo, tất cả đều không giống nhau. Lưu Vân Chí càng từ phía sau tượng Phật bằng đá tìm được nửa đoạn kim sử. Tuy rằng chôn giấu trong bụi bặm không biết đã bao nhiêu năm, nhưng hôm nay một lần nữa được đào lên, vẫn lóa mắt như cũ, khiến cho người ta có cảm giác trầm trọng. Nếu không phải bị tổn hại một nửa, có thể gọi nó là một kiệt tác hoàn mỹ được đúc ra tràn đầy lực lượng. Loại này giống như quyền trượng sử của Phật giáo vậy, nó cũng có uy danh rất là lớn, gọi là kim cương sử. Ngụ ý là phá hủy địch giả, ý nghĩa gián tiếp là tượng trưng cho sở hướng vô địch, không gì là không phá được, giống như trí tuệ và Phật tính là khí tượng của chư tôn thánh giả nắm giữ. Nếu như thế gian có Phật Đà tồn tại, cái kim cương sử này không thể nghi ngờ là một kiện thánh vật, sẽ có dị tượng phi phàm hiển lộ, có sức mạnh to lớn, có thể dời non lấp bể cũng không có gì là lạ. Nhưng mà bây giờ cũng chưa thể nhìn ra chỗ thần diệu. Lưu Vân Chí dùng sức huy động thử một chút, nửa đoạn kim cương sử như kim sắc thiểm điện xẹt qua, quang mang tán phát, đúng là vô cùng có khí thế. Các người nói thử xem, nếu như những đồ vật này đều là vật của thần, nếu như cách sử dụng bị chúng ta phát hiện, sẽ có tình cảnh kinh thiên động địa như thế nào? Nghe được Kim Vân Chí nói lời này, tất cả người tìm được Phật khí đều ngơ ngẩn một lúc. Ngoại trừ kim cương sử, còn có mấy người khác tìm được các loại đồ vật bị tổn hại như là lư hương, giới xích, chuông đồng, ngư cổ.

cảm thấy đem đối phương ném ra ngoài thì vẫn chưa hết giận, giơ lên tay phải chát chát liên tiếp 4-5 cái bạt tay thật là mạnh. Có một người nam bạn học phía sau tiến lên khuyên bảo, nói: "Người nói ta buông tay thì ta phải buông tay hay sao? Vừa rồi ngươi không nhìn thấy hắn muốn hại chết Diệp Phàm hay sao? Nếu như không phải Diệp Phàm phản ứng nhanh thì đã sớm bị đẩy ra khỏi Ngũ Sắc Tế Đàn, rơi vào trong bão táp rồi. Tên hỗn đản ác độc như vậy còn có thể buông tha được hay sao?" Lại có một nam bạn học lên tiếng khuyên bảo. Bạn bác đã rõ ràng người này chính là một trong những người vừa mới cùng Lưu Vân Chí đứng chung một chỗ. Lúc nãy bọn họ đã tản ra, thế nhưng hai người khẳng định là có quan hệ cùng tiến thối. Hơn nữa nam bạn học bị hắn nắm giữ lúc nãy cũng cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Cho dù không có chứng cứ cho thấy bọn họ là kẻ đồng mưu, nhưng bạn bác bất chấp tất cả, trong lòng nhất định mặc kệ có chứng cứ hay là không, phải nhớ kỹ những người này trong lòng. "Người nói dễ nghe quá ha, nếu như có người muốn hại chết ngươi, ngươi còn có thể bình tĩnh được hay không? Nếu không á thì ta đem đẩy ngươi ra khỏi Ngũ Sắc Tế Đàn thử coi." Bàn bác càng nói càng tức, chát chát lại lực tay tát mấy cái thật là mạnh. "Đừng làm việc dẫn tới chết người, có gì từ từ nói, trước tiên cứ thả hắn ra đi, chúng ta thương lượng xem cách xử lý hắn như thế nào." Một người bạn học nữ cũng mở miệng bên vực, nói xong khẽ liếc mắt nhìn Lưu Vân Chí. Trong tất cả quá trình, Lưu Vân Chí vẫn rất bình tĩnh, cũng không tiến lên khuyên bảo, cũng không mở miệng phát biểu ý kiến gì, như là sự việc không quan hệ với bản thân hắn. Bàng quang nhìn tình thế phát triển. Diệp Phàm đem biểu tình của mọi người thu hết vào trong mắt, thấy không cách nào dẫn Lưu Vân Chí xuất đầu, liền ngăn bàn bác lại, nói: "Thôi được rồi, thả hắn ra đi." "Đúng vậy, trước tiên cứ thả hắn ra đi." "Đúng vậy, trước hãy thả hắn ra đi. Đã là bạn học thì không có gì là không thể quá giải cả, không nên làm căng quá vậy làm gì." Hai gã nam bạn học cùng bạn học nữ kia vừa mới tiến hành khuyên bảo cũng tới tấp nói. Những người khác thấy Diệp Phàm đã mở miệng cũng theo đó mà khuyên giải. "Đừng làm căng quá hả? Ngươi cảm thấy như vậy là còn chưa đủ vượt qua giới hạn hả?" Bạn bác trợn mắt hướng tới nam bạn học cùng tiến thoái với Lưu Vân Chí mà nói. Nhưng mà bạn bác cũng không tiếp tục ầm ĩ, thấy Diệp Phàm ra hiệu rốt cuộc cũng buông tay thả lỏng ra. Thế nhưng dù là ai cũng không nghĩ đến, sau khi bạn bác buông tay ra, bản thân Diệp Phàm lại không có buông tay. Một tay nắm lấy cổ áo đối phương, trực tiếp đem đối phương nhấc bổng lên, đi vài bước tới biên giới Ngũ Sắc Tế Đàn, tựa hồ như muốn đem nam bạn học ném ra. Toàn bộ mọi người đều ngẩn ngơ, không ai nghĩ đến Diệp Phàm sẽ làm như vậy, đồng thời bọn họ vô cùng giật mình với lực tay của Diệp Phàm, không khỏi nhớ lúc còn học ở trường trên sân cỏ hắn có biệt hiệu là Giả Manh Nhân. Diệp Phàm tướng mạo nhìn trông có vẻ như thư sinh, nhưng thể chất lại vô cùng cường tráng, khí lực lớn đến mức kinh người, giống như là đang cầm một con gà con vậy. Một cánh tay đã đem nam bạn học kia xách tới biên giới Ngũ Sắc Tế Đàn. "Lúc nãy ta đã cứu tính mạng của ngươi, ngươi vì sao lại muốn hại ta?" Diệp Phàm một tay đưa hắn đến biên giới Tế Đàn, làm như lúc nào cũng có thể đẩy hắn xuống, chỉ cách một lồng ánh sáng mông lung có nửa bước thôi. Nam bạn học này sợ đến vỡ tim, hét lớn: "Đừng có đẩy ta, là ta lộng lan dạ xôi, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thôi, không biết tốt xấu gì, xin hãy tha cho ta đi mà, ta không dám nữa đâu, không dám nữa đâu." Diệp Phàm cười cười, lố ra hàm răng trắng trắng như tuyết, rồi nói: "Con người làm gì cũng phải có động cơ, ngươi không nói ra phải không? Ta thực không muốn nhìn thấy cảnh tượng ngươi bị gió bão cuốn lên trời đâu." Dứt lời, hắn một tay dùng sức đẩy tên bạn học này hướng về phía bên ngoài Ngũ Sắc Tế Đàn đưa tới. "Cứu mạng!" Nam bạn học này thực sự rất kinh sợ, hét lớn lên, nói tiếp: "Thả ta ra, thả ta ra, ta nói mà, ta nói tất cả." Làm người ở một thành phố lớn, đâu có gặp phải tình cảnh này. Nam bạn học đầu hàng tại chỗ, đối mặt với bão táp gần trong gang tấc, sắc mặt trắng bệch, sắc mặt không còn chút máu. "Làm như vậy không tốt đâu, Diệp Phàm thả hắn ra đi, làm như vậy thì quá nguy hiểm." "Đúng vậy, mọi việc đều có thể thương lượng mà, ngươi như vậy không để ý đến tình nghĩa bạn học, sẽ dọa chết người ta đó." Vẫn là mấy bạn học vừa nãy đã lên tiếng khuyên can, bọn họ từ từ đi tới. Keng keng, bạn bác cầm cái tấm biển đồng cao bằng nửa người trong tay, hung hăng đứng chắn phía trước, trừng mắt nhìn bọn họ, nhất thời khiến cho mấy người này đều dừng chân lại. Diệp Phàm quay đầu lại ung hòa cười cười, rồi nói: "À, không có việc gì đâu, hắn đồng ý nói cho ta biết nguyên nhân rồi. Ta cũng muốn nghe một chút xem mình đã làm gì không tốt mà đã phát sinh mâu thuẫn với hắn, các người có thể yên tâm được rồi." Sau đó Diệp Phàm quay đầu lại, đối mặt với cái tên nam bạn học đã bị đặt ngay ở sát biên giới Tế Đàn, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén. Kiểu như nếu mà đối phương không nói thì ngay lập tức trực tiếp đẩy gã ra ngoài. Đây chính là ánh mắt của Diệp Phàm nói cho gã biết. Ta ở trong cổ miếu không tìm được gì, không có thần vật, luôn cảm thấy bất an, cho nên liền nảy lòng tham, thật sự là lòng lan dạ sói mà." Nói xong hắn bắt đầu tự vả miệng của mình. Diệp Phàm không nói gì, trực tiếp đẩy hắn ra phía ngoài. Nửa người hắn đã chạm phải cái tấm lồng sắt mông lung. Nam bạn học kinh hoàng kêu lớn, nói: Là Lý Trường Thanh, là hắn sai ta. Diệp Phàm kéo hắn lại. Đối với cốt khí mềm yếu này không để trong lòng mình, người như vậy căn bản là không làm được cái gì cả, không thể tạo thành uy hiếp cho mình. Nếu thực sự trước mặt mọi người đẩy hắn ra bên ngoài ngũ sắc thế đàn, sợ rằng các bạn học khác sẽ có cái nhìn không tốt về mình, dù sao cũng đã từng là bạn học. Làm như vậy cái được sẽ không bù đắp đủ cái mất. Diệp Phàm cầm lấy chai nước khoáng của gã, sau đó vỗ vỗ vai của gã rồi nói: Chúng ta 4 năm học cùng trường rồi, cùng gặp phải cái biến cố này, phải đồng tâm hiệp lực nên giúp đỡ lẫn nhau. Nhất định như vậy, nhất định sẽ giúp đỡ nhau. Nam bạn học sau khi khôi phục tự do, thân thể vẫn đang run run rẩy rẩy lùi về phía sau. Vào lúc này bạn bác đã nổi giận từ lâu, mang theo tấm biển động liền xông tới phía trước, đập về phía Lý Trường Thanh. Chát một tiếng, bạn bác thân thể cao lớn, khí lực vô cùng mạnh, giơ tấm biển động đập người kia ngã tại chỗ. Trách không được tại sao mà ngươi lại không ngừng khuyên can, thì ra ngươi đứng sau lưng sai khiến hả? Bàn bác lấy cái tấm biển động còn ở trên người đối phương lại rồi nói: Học cùng với nhau 4 năm trời mà ngươi còn tính kế nữa, ngươi có nhân tính hay không hả? Bàn bác vô cùng căm tức, lúc nãy Lý Trường Thanh cùng Lưu Vân Chí đứng một chỗ, cũng là người không ngừng khuyên can hắn. Diệp Phàm bước tới, vô cùng tự nhiên lấy đi cái bình nước của Lý Trường Thanh, kính đáo đưa cho bàn bác. Nhìn thấy hắn lấy đi bình nước thứ hai, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc phức tạp. Nếu như không thể nhanh chóng rời khỏi sao hỏa, sợ rằng trải qua thêm mấy tiếng nữa thôi, thì lúc đó nước sẽ là thứ quý giá nhất đối với mọi người. Diệp Phàm cảm thấy thật đáng tiếc, không thể đem Lưu Vân Chí mà lôi ra. Cho dù biết quá nữa là do cái tên đó chủ mưu, thế nhưng không có chứng cứ gì sẽ không tốt nếu như hắn trở mặt trước mặt của mọi người. Lý Trường Thanh rất cứng miệng, mặc cho bạn bác hung hăng thu thập một trận. Gã cũng không thừa nhận cái gì cả, chỉ nói là mình bốc đồng, nói lung tung, làm cho bạn học kia sinh lòng tham, xuất thủ với Diệp Phàm. Bạn bác rất muốn trực tiếp ném gã ra khỏi ngũ sắc thế đàn, thế nhưng lo lắng đến cảm giác của các bạn học khác, chỉ có thể nén cơn giận. Nhưng mà gã cũng cảm thấy cái quan hệ bình thường sẽ không duy trì lâu nữa, nếu như lại phát sinh thời khắc sinh tử, sợ rằng tình nghĩa ngày xưa và mặt mũi bạn bè cũng bị bỏ qua, bởi vì hiện tại cũng đã có mấy người không chịu an phận rồi. Diệp Phàm cũng không tức giận, rất hiền hòa cười cười với Lý Trường Thanh rồi nói: Con người đôi khi rất phức tạp mà, có một số việc không có khả năng làm chủ. Nhưng mà tốt nhất là nên có chính kiến một chút, đừng để bị người ta lợi dụng. Nói đến đây hắn ngồi xổm xuống, từ từ vươn tay về phía Lý Trường Thanh chộp tới. Mục tiêu là một cái ngư cổ tàn tạ, chính là cái món đồ cổ mà Lý Trường Thanh tìm được ở bên trong Đại Lôi Âm Tự. Ngươi muốn làm gì? Lý Trường Thanh phản ứng rất kịch liệt, hắn bị bạn bác đánh cũng không biến sắc, nhưng bây giờ lại hoảng loạn, dùng sức che cái ngư cổ bên hông. Thế nhưng nửa trên vẫn đang bị bạn bác lấy biển đồng đè xuống, không thể dùng sức, nên không thể ngăn cản. Đột nhiên cái ngư cổ trên người Lý Trường Thanh phát ra một âm thanh trầm ổn, thanh sắc quang mang bắn ra giống như thiểm điện đang nhảy múa, giống như lôi công của cổ thần âm âm chấn động. Sau đó âm thanh sấm sét cực lớn, quang mang màu tím quấn quanh, nhất thời đem Lý Trường Thanh bảo hộ ở bên trong. Quang hoa ống ánh tạo thành một cái kén lớn màu tím, tỏa ra thần uy lóa mắt, làm sáng rực cả một góc của ngũ sắc tế đàn. Người chung quanh thất kinh, cảm thấy hai tay chấn động, có mấy người thậm chí không đứng thẳng được, suýt nữa ngã lăn trên mặt đất. Cùng lúc cái tấm biển động trong tay bàn bác bộc phát ra ngàn vạn đạo quang mang ù ù như tiếng sấm, 4 chữ Đại Lôi Âm Tự quang hoa trùng thiên, những tiếng tụng kinh mờ ảo vang lên, Phật âm thuyết pháp âm thanh như sấm nổ. Tấm biển động Đại Lôi Âm Tự tỏa ra quang mang sáng lạn, nhất thời áp chế cái kén lớn màu tím, âm thanh ngư cổ phát ra gần như biến mất. Cùng lúc đó thanh đồng cổ đăng trong tay của Diệp Phàm tỏa ra quang huy nhu hòa, trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao phủ bên trong, một tầng thần quang đều thánh khiết bao bọc dày đặc bên ngoài thân thể của hắn, hắn như đang mặc một cái thần thánh chiến y vậy. Quang mang không chói mắt, vô cùng huyền ảo và nhu hòa, thế nhưng trong lòng mọi người lại phát sinh sự kính nể, phảng phất như một vị thần đang đứng ở nơi này. Quang mang thánh khiết giống như là thần y của thần, áo của thần, trong Diệp Phàm có vẻ siêu trần thoát tục. Ngay lập tức, ngư cổ bị áp chế, tử sắc quang hoa thu lại, kén lớn biến mất. Cái ngư cổ tàn tạ không còn phát ra ánh sáng nữa, trở lại bình thường. Diệp Phàm ung dung tự nhiên, đưa tay xuống, không gặp bất cứ ngăn trở gì. Hắn hiện tại giống như một vị thần, thanh đồng cổ đăng phát ra thần uy càng tôn lên vẻ xuất trận của hắn. Đúng lúc này, Lưu Vân Chí đứng cách đó không xa, cùng với bạn nữ đã từng khuyên can Diệp Phàm và bạn bác, cầm trong tay một cái chuông đồng tổn hại tiến lên, nói: Diệp Phàm, ngươi làm như vậy có chút hơi quá đáng rồi đó. Ngay sau đó, một nam bạn học khác cũng tiến lên rồi nói: Trong lúc này chúng ta nên hòa thuận, không nên đối lập như vậy, sự tình đã qua rồi thì thôi đi, không nên quá tuyệt tình.